Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, Mệnh Luân Cảnh Trung Kỳ. Mãnh Tượng tộc đã có 3 người đột phá quân hầu cảnh. Lục Ly cũng không có lập tức lên đường. Võng V-V-V-Q81-V-C0M ngược lại hắn bế tử quan. Hắn bắt đầu xung kích mệnh luân cảnh trung kỳ, cự ly đột phá mệnh luân cảnh. Thời gian đã trôi qua hơn phân nửa năm, lục ly cảnh giới phi thường ổn định. Trong khoảng thời gian này linh lung đan cùng hồn tinh như mặt nước luyện hóa, để hắn huyền lực cùng hồn đàm đều không ngừng cường đại. Đã có ngưng kết cái thứ hai mệnh luân điều kiện, linh tài đã sớm chuẩn bị xong. Những này đều không cần Lục Ly quan tâm, mà lại lần này chuẩn bị linh tài vẫn là cấp cao nhất. Thiên xà quả đều cho Lục Ly chuẩn bị 3 cái. Cái thứ hai mệnh luân cùng cái thứ nhất mệnh luân ngưng tụ nguyên lý là giống nhau. Khác biệt chính là ngưng tụ cái thứ hai mệnh luân về sau, muốn cùng cái thứ nhất dung hợp, hình thành tầng 2 mệnh luân, giống như không thể dung hợp, cái thứ hai mệnh luân sẽ sụp đổ. Lục Ly để Minh Vũ tự mình cho hắn hộ pháp, bất kỳ người nào không được đến gần. Hắn bắt đầu ngưng tụ mệnh luân. Hắn dùng vẫn là Lục gia ngưng tụ mệnh luân bí pháp. Mặc dù hắn đã không phải Lục gia con em, nhưng Lục gia bí pháp đích thật là dùng tốt. Hắn cái thứ nhất mệnh luân trình độ cứng cáp cùng độ đều so phổ thông mệnh luân cường quá nhiều. 7 ngày, hao tốn 7 ngày. Lục Ly không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn ngưng tụ cái thứ hai mệnh luân. Hắn thiên tư vốn cũng không chênh lệch. Lục Nhân Hoàng Nhi Tử có thể kém đến đi đâu, dùng linh tài là cấp cao nhất. Ngưng tụ bí pháp cũng là cấp cao nhất. Nhẹ nhõm ngưng tụ cái thứ hai mệnh luân không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ cùng cái thứ nhất mệnh luân dung hợp. Cái thứ hai mệnh luân ngưng tụ ra lúc, Lục Ly phát hiện ra vấn đề, cái thứ hai mệnh luân là thất thải, mà cái thứ nhất mệnh luân lại là màu bạc, nhìn rất không cân đối. Lục Ly phi thường lo lắng, hai cái mệnh luân hội sẽ bài xích, sẽ không có cách nào dung hợp. Lo lắng của hắn có chút dư thừa. Hai cái mệnh luân dung hợp rất thành công, nhưng dung hợp về sau lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì hai cái mệnh luân dung hợp về sau, cái thứ hai mệnh luân biến thành ngân sắc, đầu kia ngân long long văn lần nữa rời đi, xuất hiện tại cái thứ hai mệnh luân phía trên. Việc này rất tà môn. Đáng tiếc Lục Ly không dám tìm bất luận kẻ nào hỏi thăm, chỉ có thể chính mình suy nghĩ nghiên cứu một phen, tại trong mật thất dò xét một ngày, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ra ngoài thử một chút, Lục Ly quyết định thử một chút hiệu quả. Hắn thu hồi tầng 2 mệnh luân đi ra ngoài. Bên ngoài Minh Vũ tại cửa ra vào ngồi xếp bằng. Gặp Lục Ly sau khi ra ngoài, lập tức con người sáng lên nói: Thiếu chủ, chúc mừng. Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Lục Ly xem thường, tiêu hao nhiều như vậy đỉnh cấp đan dược và linh tài, giống như hắn đều không thể đột phá mệnh luân cảnh trung kỳ. Về sau cũng không cần tu luyện, uổng phí hít linh tài cùng huyền tinh. Ta đi thử xem mới mệnh luân. Lục Ly nói một câu. Minh Vũ hiếu kỳ đuổi theo. Hai người đi ra bên ngoài. Lục Ly thả ra mệnh luân, thân thể bay vụt mà lên. Sau đó khống chế mệnh luân hóa thành một đạo hồng quang hướng thiên uổng phí bay đi. A độ thật nhanh, mặc dù nội tâm đã sớm chuẩn bị, Minh Vũ vẫn là trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Lục Ly độ tăng trưởng ít nhất mấy lần, theo thôi toán hắn độ đã nhưng so sánh bất diệt cảnh trung kỳ, mệnh luân cảnh trung kỳ, độ lại nhưng so sánh bất diệt cảnh trung kỳ. Lục Ly mặc dù cảm ngộ độ áo nghĩa, lại không biết làm sao tăng cường chiến lực cùng độ. Giải thích duy nhất Lục Ly mệnh luân không giống với người bình thường mệnh luân. Nhìn xem Lục Ly cái kia tràn ra ngân quang tầng 2 mệnh luân. Cái này tầng 2 mệnh luân rõ ràng so khác võ giả đại. Minh Vũ cũng liền âm thầm bình thường trở lại. Lục Ly Mạnh Luân tự nhiên cùng người bình thường không giống. Người khác Mạnh Luân cũng không phải màu bạc, cũng sẽ không lớn như vậy. Tại Minh Vũ xem ra, Lục Ly khẳng định đạt được lục gia bí pháp, thập nhị vương tộc một trong lục gia, có một ít chỗ kỳ lạ, cũng rất bình thường a. Minh Vũ có thể hiểu được, không có nghĩa là những người còn lại có thể hiểu được. Linh đế thành người bình thường không cho phép phi hành, Lục Ly cái này vừa bay hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Khi thấy lại là Lục Ly về sau, phía dưới vang lên một mảnh tiếng ồn ào, mà nhìn thấy Lục Ly độ nhanh như vậy, phía dưới tiếng ồn ào lớn hơn. Không tệ, không tệ, độ tăng nhiều, ta cái này Mệnh Luân mặc dù cổ quái, cũng không tệ. Lục Ly ở giữa không trung trượt ra từng cái quỷ dị đường vòng cung. Mặt mũi tràn đầy phấn chấn, độ cũng là thực lực một phần. Giống như hắn có thể đem độ áo nghĩa dùng tại bên trong. Sợ là độ còn có thể gia tăng không biết gấp bao nhiêu lần a. Lục Ly, ngươi cái này rụt đầu ô quy rốt cục dám ra đây cho bản cô nương xuống tới. Lục Ly giữa không trung bay đang sảng khoái, còn bày ra rất nhiều độ khó cao động tác, lại bị một đạo khẽ kêu âm thanh dọa đến thân thể run lên. Kém chút từ giữa không trung giáng xuống. Hưu, nhìn thấy phía dưới một thân ảnh bay vụt mà lên, trong tay cầm một cái cự đại khảm đao, Lục Ly sắc mặt đại biến, độ thoáng cái đạt tới cực hạn, nhanh như chớp bay xuống, xông vào một cái thiền điện bên trong không còn hình bóng. A, vô số nhân vọng lấy giữa không trung nổi giận đùng đùng bạch hạ xương, trên mặt đều là bát quái chi ý. Giết người không chớp mắt đại đế thế mà bị một cái bạch hạ xương làm cho không dám gặp người. Chẳng lẽ hai người chi gian sinh không thể cho ai biết bí mật, xương nhi xuống tới. Yên phu nhân giận dữ quát lạnh, bình thường hồ nháo coi như xong, lại dám trước mặt mọi người truy sát Lục Ly cái này có hại Lục Ly đại đế uy nghiêm. Hiện tại bạch gia thế nhưng là dựa vào Lục Ly ăn cơm. Bạch hạ xương ủy khuất bay xuống tới, cũng không dám cùng yên phu nhân nói cái gì, chỉ là bĩu môi, kém chút khóc lên. May mắn bạch thu tuyết đi ra, đem bạch hạ xương lôi đi, đồng thời hảo ngôn trấn an một phen, tại bên tai nàng nói một trận, bạch hạ xương mới nín khóc mỉm cười. Bạch thu tuyết đem bạch hạ xương đưa về cung điện, sau đó hướng Lục Ly chỗ cung điện đi tới. Gõ cửa một cái bên trong truyền đến Lục Ly đề phòng thanh âm. Ai, là ta, Sương Nhi không đến. Bạch Thu Tuyết cười khúc khích nói. Lục Ly như chút được gánh nặng mở ra đại môn mau đưa Bạch Thu Tuyết kéo vào đi. Sau đó như thiểm điện đóng đại môn. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này, cười đến thắt lưng đều cong xuống dưới. Một mặt danh mãnh chi sắc. Tốt. Dám chế giễu bản đại đế, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Lục Ly giận tím mặt, phi thân mà lên một tay lấy Bạch Thu Tuyết ôm lấy. Hướng bên trong giường lớn đi đến, Bạch Thu Tuyết thoáng cái luống cuống, vội vàng giằng co, lại bị Lục Ly trùng điệp hướng trên giường lớn ném một cái. Sau đó một cái mãnh hổ nhào dương, trực tiếp áp đảo tại trên giường lớn. Bạch Thu Tuyết càng thêm luống cuống, vội vàng cầu khẩn nhìn qua Lục Ly nói. Được rồi, đại đế, tiểu nhân đã sai, ngươi thêm vào ta lần này đi. Cảm thụ phía dưới thân thể mềm mại trơn nhẵn cùng mềm mại. Nghe Bạch Thu Tuyết phun ra u lan khí tức, nhìn xem nàng kia trương thẹn thùng tuyệt mỹ mặt. Lục Ly nhịp tim bắt đầu thêm, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn si ngốc nhìn qua Bạch Thu Tuyết nói, phạm sai lầm, làm sao có thể không phạt bản đại đế phạt ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Để cho ta thân ba miệng, nói Lục Ly miệng rộng tựu như thiểm điện gần xuống, ngậm chặt Bạch Thu Tuyết hai mảnh kiều diễm môi đỏ, bá đạo cậy mở nàng miệng, điên cuồng mút thỏa thích bên trong quỳnh nước ngọc dịch, cảm thụ được Lục Ly bá đạo cùng yêu thương. cùng kia mãnh liệt giống đực khí tức. Bạch Thu Tuyết cũng thoáng cái mất phương hướng, toàn bộ đầu đều là mộng. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, đột nhiên đem Lục Ly đẩy ra, trong đôi mắt đều là kinh hoàng nói ra: "Không được, Sương Nhi liền tại phụ cận nha." Lục Ly đôi mắt thoáng cái trở nên phá lệ thanh minh, sắc mặt trở nên cùng mướp đắng đồng dạng. Hắn kinh ngạc xuất thần nửa ngày, ủ rũ nói ra: "Thu Tuyết a, ta vừa mới đột phá mệnh luân cảnh trung kỳ, đi trước tu luyện a. Bạch Hạ Sương tới, liền nói ta không tại, các loại." Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly muốn chạy, nhớ tới nơi này mục đích, nói ra: "Ta mới vừa rồi cùng Sương Nhi nói, nàng coi trọng một kiện thiên giai thúy ngọc giáp rất lâu. Tiểu cô không chịu giúp nàng mua, giống như ngươi đưa cho nàng lời nói. Lần trước sự tình như vậy coi như thôi, đưa." Lục Ly vung tay lên nói, giống như nàng nguyện ý hồi trở lại thiên ngục thành đi, không ảnh hưởng chuyện tốt của chúng ta. "Ta đưa nàng 10 cái, không, 20 kiện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."